Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, ngồi xuống, ngậm lấy, hộ pháp, bộ phương lời nói, Nhượng Minh Vương nhĩ các bọn người trước mắt nhất thời sáng lên. Chẳng lẽ bộ phương thật có biện pháp? Loại chuyện này thế nhưng là rất lợi hại nghịch thiên a. Muốn để một cái ban đầu chết đi người sống sót, này bằng với nghịch thiên hành sự, sinh tử sự tình đến chính là liên quan đến tại thế gian pháp tắc. Pháp tắc chi lực, há có thể là thường nhân có thể chống lại, liền xem như đại viên mãn đại thánh, thậm chí là đại thánh phía trên, sợ là đều không thể đối kháng pháp tắc đi. Dù sao loại lực lượng này, đã không chỉ là một cái vị diện, hoặc là một cái thế gia tầng thứ lực lượng. Đó là thuộc về một cái vũ trụ lực lượng, coi như đại thánh, tại trong vũ trụ cũng bất quá là hạt bụi một hạt. Bộ phương thật chẳng lẽ có thể làm đến? Đương nhiên, mặc kệ bộ phương có thể làm được hay không, bọn họ đều phải qua nếm thử một phen, không vì cái gì khác, liền vì này một sợi cận tồn hy vọng, thân thể cùng hồn linh đồng loạt có. Khả năng này là Minh Vương Thiên Tàng phục sinh duy nhất thời cơ. Một khi sai một cơ hội, Minh Vương Thiên Tàng cái này truyền thuyết bên trong người vật, sợ là muốn vĩnh viễn đều biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Cho nên cái này hy vọng, bọn họ không thể buông tha. Nếu như ngay cả hy vọng đều biến mất, đó cùng cá ướp muối lại cái gì khác nhau. Cho nên, Minh Vương Nhĩ Cấp cùng Băng Thánh trong đôi mắt đều là toát ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ nhao nhao triệt thoái phía sau, rút khỏi hắc điện phạm vi. Hắc điện bên trong chính là chỉ còn lại có Khôi Lỗi chi thân Minh Vương Thiên Tàng cùng bộ phương. Bầu không khí có như vậy trong nháy mắt xấu hổ. Minh Vương Thiên Tàng không biết bộ phương, dù sao hắn là sinh hoạt tại quá khứ người, khi đó bộ phương liền lông cũng không có xuất hiện đây. Giống như hắn ngang dọc tinh thần đại hải thời điểm, bộ phương còn không biết ở nơi nào đùa nghịch thái đao. Một vị là truyền kỳ nhân vật, một vị là không biết tên đầu bếp, ở chung đứng lên, luôn có chút xấu hổ. Bất quá Minh Vương Thiên Tàng ngược lại rất là hiếu kỳ. Hắn nhìn lấy bộ phương, luôn cảm thấy cái này bếp nhỏ tử trên người có một loại không gì sánh kịp mị lực. Ta có thể trở lại Minh Khư, cũng đều là ngươi công lao đi. Nghe nói ngươi chế tạo ra bánh, có thể cùng nhân tạo hóa. Minh Vương Thiên Tàng nhìn lấy bộ phương, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, nói ra, bởi vì là khôi lỗi mặt, cho nên hắn cười có chút gian nan. Dù cho cái này khôi lỗi trong đại bộ phận đều là Minh Vương Thiên Tàng thân thể, thế nhưng là dù sao thân thể này không thuộc về hắn, cho nên thao túng vẫn còn có chút không lưu loát cảm giác, rất khó đạt tới như cánh tay sai sử trình độ. Đây cũng là bởi vì Minh Vương Thiên Tàng hồn linh không có tránh thức cùng thân thể này dung hợp, lại cùng nhau duyên cớ. Bộ phương giờ phút này chính đang tự hỏi, tựa hồ nghe đến Minh Vương Thiên Tàng thanh âm đàm thoại, ngẩng đầu nhìn cái sau liếc một chút. Hả? Thường ngày thao tác, bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Minh Vương Thiên Tàng khóe miệng nhất thời co lại, cái này bếp nhỏ tử thật đúng là không khách khí a. Bất quá có thể nấu nướng ra tạo hóa bánh, xác thực rất lợi hại nghịch thiên. Tuy nhiên tạo hóa bánh coi trọng là vận khí, nhưng là không thiếu có ít người vận khí nghịch thiên. Mà lại, Minh Vương Thiên Tàng cũng là cảm thấy, kỳ thực cái này tạo hóa cũng cùng trong nội tâm chấp niệm có quan hệ. Có thể đem chính mình từ trong luân hồi cho lôi ra đến, cái này đã không chỉ là vận khí đủ khả năng làm đến. Ta cần muốn làm thế nào? Minh Vương Thiên Tàng nói ra, phục sinh, hắn đương nhiên muốn phục sinh, làm một cái chết qua người. Hắn biết tử vong là đến cỡ nào thống khổ, luân hồi, đen nhánh mà hỗn độn, ngơ ngơ ngác ngác không biết tuổi tác, mùi vị đó cũng không tốt đẹp gì. Bộ phương lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn Minh Vương Thiên Tàng liếc một chút. Ngươi, đừng nói chuyện, Minh Vương Thiên Tàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tốt một vị cao lãnh bếp nhỏ tử. Bộ phương giờ phút này trong đầu đang cấp tốc vận chuyển. Hắn đang tự hỏi cứu Minh Vương Thiên Tàng biện pháp. tuyệt đối có biện pháp. Bởi vì Bộ Phương trong lòng phảng phất đụng chạm đến cái gì, nhưng là lại lệch một ly. Cái gọi là luân hồi lực lượng hẳn là cùng pháp tắc chi lực không có sai biệt. Giống như cấm địa những cường giả kia bị pháp tắc chi lực khốn đốn ở, bằng không bọn hắn tại mấy vạn năm trước nên nương theo lấy trước kỷ nguyên hủy diệt mà biến mất. Mà cấm địa cường giả đã từng cũng có qua hy vọng. Bọn họ điên giống như muốn có được đồ vật. Cái kia chính là, Bộ Phương con mắt hơi hơi sáng lên, phảng phất có một đạo lưu tinh trong đầu xẹt qua giống như. Không sai, cũng là vong tình liên. Mặc kệ là đọa thần quật kim lâu, vẫn là hắc điện hắc ma, đều là đối vong tình liên ngấp nghé không thôi. Đối bọn hắn mà nói, vong tình liên liền là một cái chìa khóa, một thanh mở ra pháp tắc chi lực trói buộc chìa khóa. Nói ngắn gọn, cũng là che đậy pháp tắc chi lực thủ đoạn. Nhưng là, sự tình không có đơn giản như vậy. Bộ Phương cũng không chỉ có cảm thấy vong tình liên liền có thể giải quyết vấn đề. Dù sao, Minh Vương Thiên Tàng cùng cấm địa chi chủ nhóm không giống nhau. Minh Vương Thiên Tàng là người chết, nhượng một người chết phục sinh. Muốn che đậy pháp tắc chi lực đem phi thường khủng bố. Có lẽ đối ứng là khác biệt pháp tắc chi lực. Tử vong pháp tắc chi lực, đối ứng là luân hồi, mà luân hồi, cũng là cái gọi là pháp tắc chi lực. Bộ Phương trong đầu phảng phất muốn bắt được cái gì, con mắt càng phát ra lóe sáng. Bộ Phương tâm thần nhất động, về sau, tinh thần chính là nhập tinh thần hải. Hắn lơ lửng tại trong tinh thần hải bên trên, 9 cái toàn qua đang không ngừng toàn qua, bắn ra khí tức khủng bố, bạch hổ. Thần Long, Chu Tước, Huyền Vũ đều là lơ lửng ở trong đó. Bọn họ nhìn lấy Bộ Phương. Bọn họ biết Bộ Phương muốn làm gì. Tiểu chủ ký sinh, người thật nếu như vậy làm a? Lấy ngươi bây giờ tầng thứ, tiếp xúc đến pháp tắc chi lực, đối ngươi tương lai không tốt. Chấm ngoặc kép, Huyền Vũ mở miệng, 4 cái khí linh bên trong. Chỉ có Huyền Vũ là thành thục chững chạc nhất, mà hắn một khi mở miệng, liền là nói rõ sự tình tính nghiêm trọng. Vậy các ngươi cảm thấy ta phỏng đoán là có thể thực hiện đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy Huyền Vũ, khóe miệng hơi nhíu, hỏi, chủ thần con đường tuy nhiên gian nan cùng nguy hiểm, nhưng là nếu như ngươi làm từng bước đi, nguy hiểm cũng sẽ không quá kinh khủng. Cũng tại ngươi trong giới hạn chịu đựng, ngươi vẫn là có cơ hội xông qua. Thế nhưng là ngươi một khi phá hư quy tắc, tại không đầy đủ tầng thứ dính đến cao siêu hơn đồ, vật. Sẽ khiến cho tương lai gian nan trở nên càng thêm đáng sợ. Thậm chí hội vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Khó mà siêu sinh, Huyền Vũ nói ra, hắn cũng liền nói nhiều như vậy. Càng nhiều, hắn liền không thể nói. Huyền Vũ sinh hoạt lâu. Chỗ trải qua chủ ký sinh có rất nhiều. Đối với Bộ Phương, hắn tuy nhiên thưởng thức. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là thưởng thức, tại đủ khả năng phạm vi bên trong làm đến không đụng vào quy tắc sự tình. Chính là đã đầy đủ. Bộ Phương nhìn lấy Huyền Vũ, nhìn lấy 4 vị khí linh, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, như là đã xác định là nguy hiểm. Này lại nguy hiểm một số cũng là nguy hiểm, có cái gì khác biệt đâu. Bộ Phương nói ra, về sau, trong tinh thần hải đột nhiên biến đổi, ầm ầm. Tinh thần hải trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Một tiếng oanh minh, 4 đại khí linh nhao nhao rơi vào tinh thần hải 4 hẻo lánh. Âm dương lưỡng cực tứ tượng tinh thần hải. Bộ Phương tinh thần lực tại thời khắc này độ cao tập trung. Oanh, Bộ Phương bỗng nhiên mở mắt ra. Điền viên thiên địa, đột nhiên biến sắc. Này sinh trưởng tại tiên trên cây vong tình liên bỗng nhiên hơi hơi run run một phen. Về sau chóc ra tiếp theo phiến sen phiến. Sen phiến tản ra oánh oánh quang hoa. Quang hoa phun trào. Toàn bộ điền viên thiên địa tựa hồ cũng bao phủ tại một mảnh tường hòa trong quang hoa. Trong bụi cỏ, phi nước đại bát chân kê bỗng nhiên ngẩng đầu. Mắt nhỏ quay tròn nhìn chằm chằm. Bát bảo heo đổi đổi bùn đất. Giơ lên mũi heo. Mặt trên còn có bùn đất vương vãi xuống. Nhà gỗ trước. Ngưu Hán Tam nằm tại dao động trên mặt ghế, gật gù đắc ý, bộ lão bản, lại phải gây sự tình. Ông, Bộ Phương giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay nhất thời có một mảnh sen phiến chậm rãi nổi lên. Cái này sen phiến vừa xuất hiện, bàng bạc tinh khí chính là cuồn cuộn phun trào. Nhìn một chút nơi xa Minh Vương Thiên Tàng liếc một chút, Bộ Phương nhẹ nhàng đem sen phiến giao cho hắn, ngồi xuống ngậm lấy. Bộ Phương nói: "Vong Tình Liên." Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt đột nhiên co rụt lại, lấy hắn nhãn giới tự nhiên là liếc một chút chính là nhận ra Bộ Phương đưa cho hắn đồ vật. Vong Tình Liên một mảnh sen phiến, lại là Vong Tình Liên. Tiểu tử này lại có Vong Tình Liên. Chẳng lẽ Thanh Đồng trong cung điện cái kia nhân vật đáng sợ được thả ra a? Vong Tình Liên là cái gọi là chìa khóa, một khi bị ngắt lấy, chính là mang ý nghĩa Thanh Đồng trong cung điện cái kia tồn tại thoát khốn. Hít sâu một hơi, nhớ tới Hoàng Tuyền Hà thượng Thanh Đồng trong cung điện nhân vật đáng sợ, liền xem như dưới trạng thái toàn thịnh Minh Vương Thiên Tàng cũng không có nắm chắc đối phó tên kia, là cái thần bí tồn tại. Bất quá, Minh Vương Thiên Tàng đôi mắt đột nhiên sáng lên, có Vong Tình Liên bực này thần vật, có lẽ Bộ Phương thật có cơ hội cứu hắn đâu. Rầm rầm rầm, hắc điện bên ngoài, Kiếm Ma lão tổ thi thể bị từng cây hắc tuyến quấn quanh ở cùng một chỗ. Minh Khôi lão tổ còng lưng đọc, đứng ở Kiếm Ma lão tổ bên cạnh thi thể, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Hắn tay áo phất một cái, nhất thời rủ xuống tại Kiếm Ma lão tổ trên đầu Phương. Rầm rầm, một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm vang vọng mà lên. Từ Minh Khôi lão tổ trong tay áo, lại là có từng con nhỏ bé trùng cơ giới tử leo ra. Đám côn trùng này từ hắn trong tay áo leo ra, đều là rơi xuống tại cái kia Kiếm Ma lão tổ trên thi thể, hướng phía Kiếm Ma lão tổ trên trán cự đại hầm động trong bò đi. Chỉ chốc lát sau, chính là có để cho người ta dùng mình nhấm nuốt tiếng vang hoàn toàn mà lên. Từng sợi hắc khí từ Minh Khôi lão tổ trên thân thể vẩy xuống, bao phủ lại Kiếm Ma lão tổ thân thể. Về sau, ban đầu chết đi Kiếm Ma lão tổ thế mà từ dưới đất bò dậy, đóng chặt đôi mắt mở ra, tròng trắng mắt thế mà triệt để hóa thành hắc sắc. Minh Khôi lão tổ nhìn lấy Kiếm Ma lão tổ, khóe miệng hơi vểnh lên, tự ngươi kiếm khôi đi, tuy nhiên luyện chế thành khôi lỗi, nhưng là vẫn giữ lại ngươi kiếm ý. Chấm ngoặc kép, Minh Khôi lão tổ nói ra. Kiếm Ma lão tổ lại là không có trả lời. Xoạt, trong tay áo, Minh Khôi lão tổ khô bại thủ trưởng nổi lên, năm ngón tay linh hoạt mà có tiết tấu nhảy lên. Về sau, Kiếm Ma lão tổ thân thể chính là phát ra tạch tạch tạch va chạm thanh âm. Ông, trên mặt đất, một thanh phi kiếm phóng lên tận trời. Kiếm Khôi thân thể run run, về sau, một bước xông ra, lôi cuốn lấy phi kiếm, hướng phía hắc điện bên trong giết đi qua. Hắc điện trước đó, Minh Vương Nhĩ Cáp, Băng Thánh cùng Tiểu U đều là đứng thẳng. Bỗng nhiên, một cỗ đáng sợ hắc khí từ thiên khung trên cao lôi cuốn xuống, nồng đậm uy áp cuốn tới. Minh Vương Nhĩ Cáp bọn người sắc mặt đột nhiên đột biến. Đến, Minh Vương Nhĩ Cáp cắn răng nói, hắn sẽ không để cho người phá hư cha của hắn phục sinh. Nắm lấy Minh Vương kích, Minh Vương Nhĩ Cáp trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ tinh xảo chiến ý. Một chân hung hăng dẫm trên mặt đất, nhất thời mặt đất rạn nứt ra. Minh Vương Nhĩ Cáp thân hình phóng lên tận trời. Minh Vương kích bị hắn nắm chặt, bỗng nhiên huy động, kích mang quét ngang thương khung, phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa đều là oanh phá nát giống như. Đến a, chiến a. Minh Vương Nhĩ Cáp gào thét thương khung, tạo hóa bánh công hiệu còn chưa qua, hiện tại hắn còn có cửu chuyển đại thánh chiến đấu lực. Ông, đáp lại hắn là một đạo kiếm quang, kia kiếm quang vạn phần khủng bố, cùng kích mang đụng vào nhau, lẫn nhau vỡ nát, tạch tạch tạch két, Kiếm Ma lão tổ lôi cuốn lấy phi kiếm, bạo lướt mà đến. Minh Vương Nhĩ Cáp đồng tử co rụt lại, Kiếm Ma lão tổ, hắn nghẹn ngào hô. Cái này Kiếm Ma lão tổ không phải là bị cha của hắn làm thịt a? Vì sao lại sống lại? Băng lãnh vô tình Kiếm Ma lão tổ chạy như bay tới. Về sau, đối mặt Minh Vương Nhĩ Cáp, bỗng nhiên hé miệng, miệng kia ba đường cong rất lớn, Toàn bộ cái cằm đều tựa hồ muốn chóc ra giống như. Từ nó trong mồm, lại là bắn ra một đạo kiếm khí. Kia kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt lướt qua. Minh Vương Nhĩ Cáp né tránh không kịp, chỉ có thể dùng Minh Vương Kích cưỡng ép chống cự. Kiếm quang chạm tại Minh Vương Kích bên trên, nhất thời phân hóa vạn thiên, hóa thành vạn thiên tinh mịn kiếm khí. Cắt ra, tại Minh Vương Nhĩ Cáp trên mặt, trên cánh tay, trên chân, đều là lưu lại tinh mịn kiếm ngân. Có huyết châu từ trong vết thương thẩm thấu mà ra. Tạch tạch tạch két, kiếm ma lão tổ lại bay trở về. Bụi mù bao phủ bên trong, một đạo khom người thân ảnh chậm rãi từ đó dậm chân mà ra. Tiếng bước chân không lớn, không vội không chậm, hồi lâu sau, mọi người đều là thấy rõ. Đó là một vị lão giả, tóc trắng phơ, khuôn mặt già nua lão giả. Hai má thịt đều bởi vì tuế nguyệt duyên cớ, buông xuống, khóe mắt nặng nề, một bên con mắt to, một bên con mắt tiểu. Thiên Minh Khôi là lão phu tác phẩm đắc ý, xin trả cho lão phu. Khàn khàn mà thanh âm già nua vang vọng chư thiên. Lão giả kia còng lưng đọc, chắp lấy tay, kiếm khôi cái cầm đại đường cong rủ xuống, lơ lửng tại quanh người hắn. Tê tê tê, sở hữu người quan chiến đều là hít sâu một hơi. Không hề nghi ngờ, người này chính là Thiên Minh Khôi chế tạo giả, Minh Ngục hai vị trí cao vô thượng lão đại một trong. Minh Khôi lão tổ, Minh Khôi một mạch tối cường giả, thần bí khó lường một vị Minh Ngục trưởng khống giả, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.